văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là chó dữ nổi tiếng dưới tay hoàng đế. Muốn nó cắn ai thì cắn người đó. Muốn nó tạo ra tội danh gì thì có thể tạo ra tội danh đó. Có cẩm y vệ nghe thấy tiếng này, suýt nữa thì khóc giống lên. Chúng ta không có, chúng ta bận bịu làm giả, ngụy tạo tin tức tình báo linh thông còn không kịp, lấy đâu thời gian đi thêu dệt tội danh. Mà chỉ huy sứ cẩm y vệ lại không nhịn được nhếch mép. Hắn luôn lo lắng về định vị của cẩm y vệ. Nếu là để thu thập tin tức, trở thành tai mắt giám sát thiên hạ của hoàng đế, cố nhiên rất tốt, nhưng về mặt quyền lực lại có phần hơi mỏng manh. Nhưng mà quan lại hà khắc thì khác. Mặc dù đa số quan lại hà khắc kết cục rất không tốt đẹp, nhưng lúc họ còn sống, từng người đều là tồn tại khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Thời kỳ đỉnh cao, ngay cả thừa tướng cũng không dám dễ dàng đắc tội. Vinh quang 20-30 năm rồi c.h.ế.t thảm thương. So với không công không tội, bình an sống hết một đời, hắn thà chọn cái trước. Sao đậu hoàng hậu lại giật mình, một ngày tốt lành mà lão hoàng đế đã vui mừng hẳn lên. Đăng hạ hắc à, ở ngay trước mắt mà không thấy. Ông không hề phát hiện bên cạnh mình đã có một đám người sẵn sàng làm quan lại hà khắc rồi. Chỉ cần thêm chút quyền lực nữa, ví dụ như cẩm y vệ vốn quản lý thị vệ, bắt bớ, hình ngục, bây giờ lại cho phép họ đem chuyện hình ngục bỏ qua hiến ti, chuyên trình lên hoàng đế, đồng thời có thể trực tiếp bắt giữ, tra khảo phạm nhân, hình bộ, đại lý tự, đồ sát viện vân vân đối với việc này không có quyền hỏi đến. Như vậy, ứng cử viên quan lại hà khắc hoàn mỹ liền xuất hiện. Còn về hạn chế đối với cẩm y vệ, ông cũng đã có ý tưởng sơ bộ, lại thành lập một cơ cấu nữa, dùng để giám sát cẩm y vệ. Có điều, bây giờ cứ chuyển đổi cẩm y vệ trước đã rồi nói. Muội muội nàng đoán không sai. Chấm quả thực muốn khởi động lại việc dùng quan lại hà khắc. Dưới ánh mắt không tán thành của đậu hoàng hậu, lão hoàng đế hùng hồn nói, muội muội nàng có còn nhớ năm thiên ba tiền triều, triều đình thực thi phép phương điền quân thuế không? Chúng ta là sau khi thành lập tân triều mới biết. Hóa ra phép này là muốn dựa vào độ màu mỡ của đất đai để thu thuế. Lại còn chia chất đất ruộng thành 5 loại. Nhà giàu ruộng màu mỡ nhiều, nộp nhiều thuế, nhà nghèo ruộng màu mỡ ít, nộp ít thuế. Thế nhưng, trước đó, chúng ta vẫn luôn cho rằng đó là chính sách tàn ác. Ác chính, đây đều là vì quan viên địa phương dương phụng âm vi, bề ngoài tuân lệnh, ngấm ngầm làm trái, đem rừng núi quy vào ruộng khô của bá tánh địa phương, đem khe sông ao đầm ghi thành ruộng nước cũng quy cho bá tánh, khiến họ phải gánh nhiều thuế hơn, mà lại không có bao nhiêu ruộng đất. Còn những phú hộ thực sự có nhiều ruộng đất, đất đai của họ ngược lại càng đo càng ít. Nhưng nếu có quan lại hà khắc, bọn họ sẽ rất ít dám làm như vậy. Tại sao ư? Bởi vì quan lại hà khắc có thể không cần đi theo quy trình, không cần bằng chứng, trực tiếp bắt người hạ ngục. Nếu đợi đến khi quan lại hà khắc phát hiện chính sách ở địa phương ngươi có vẻ không đúng lắm, ông ta không cần nói bằng chứng, nói quy trình, trực tiếp ra đòn sấm sét, dùng hạ ngục và g.i.e.c người để trấn nhiếp thiên hạ. Hơn nữa, nếu quốc khố nguy cấp, chỉ có quan lại hà khắc mới có thể dùng thủ đoạn phi thường để vơ vét của cải. Đương nhiên, quan lại hà khắc có ích, chỉ giới hạn khi hoàng đế có quân đội trong tay. Không có quân đội, người có tàn bạo đến đâu cũng vô dụng. Nói đi nói lại, lão hoàng đế nhớ lại kinh nghiệm trước đây nhà mình bị cầu quan tham quan ô lại ức hát, p, giọng điệu trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Hơn nữa, chấm còn đặt ra hạn chế. cẩm y vệ chỉ có thể dùng để nhắm vào quan viên sĩ đại phu. Trường hợp không cần thiết, cấm bắt giữ bá tánh bình thường. Cách chương.